Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1300, cũng xem như vinh hạnh của mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn tên kia lại, tướng lĩnh trông cửa hoảng sợ giống to. Diệp Bắc Minh tiếp tục huy kiếm, đôi mắt lạnh lẽo như thể một tôn sát thần, không hề có ý hạ thủ lưu tình. Chưa đến 3 phút, máu đã chảy thành sông. Cửa cung thứ nhất bị đánh hạ, trong điện Kim Loan, một tên thái giám xông tới, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bệ hạ, cửa cung thứ nhất bị đánh hạ. Cái gì? Hoàng đế Thanh Long không thể ngồi yên được nữa. Sao có thể? Cửa cung thứ nhất có hơn 10.000 quân cấm vệ. Bọn họ đều làm gì? Thái giám sợ hãi đáp. Tất cả đều bị Diệp Bắc Phong giết. Điện Kim Loan lại một lần lâm vào sự yên tĩnh như chết. Hơn 10.000 quân cấm vệ tất cả đã bị giết. Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra một suy nghĩ hoang đường. Không lẽ kẻ này thật sự là sát thần giáng lâm trần gian sao? Hoàng đế Thanh Long giận dữ hét. Mời đại quốc sư đến. Mau mời đại quốc sư. Đồng thời, Diệp Bắc Minh đánh thẳng một mạch vào trong hoàng cung đế quốc Thanh Long. Một đường thông suốt, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản. Đột nhiên, một hơi thở khủng bố lao về phía Diệp Bắc Minh. Anh khẽ điểm chân, bay nhanh tránh đi. Loảng xoảng, không khí nổ tung. Đằng trước Diệp Bắc Minh xuất hiện một cái hố to đường kính mười mấy mét. Một giây sau, một người đàn ông nho nhã đạp không tới, đứng trên nóc một tòa đại điện nhìn xuống Diệp Bắc Minh. Chế giễu, vật nhỏ, hoàng cung đế quốc Thanh Long không phải chỗ mày có thể tới. Trò hề này nên kết thúc ở đây. Mày là người đầu tiên, cũng là người duy nhất giết được vào tới đây. Có thể để lão phu tự mình ra tay giết chết, cũng xem như vinh hạnh của mày. Cách chương.